Chương 131, đàm phán cũng không phải là duy nhất thủ đoạn. Có chút muốn ngủ gà ngủ gật Luke, chậm rãi mở mắt ra. Nghe được Nạ Mỏ muốn lên tiếng, hắn nhưng là không buồn ngủ. Nay cũng không phải thiếu tướng tiên sinh, muốn từ đối phương trong mỉ hệ NG nghe được cái gì hiểu biết chính xác. Là một tên người xuyên Việt, Luke tự nhận là xem như là biết sơ lược Nạ Mỏ tính tình, cùng với từ nhỏ thiếu yêu, lớn lên muốn ăn đòn nhân sinh trải qua. Hàng này không chỉ có không cái gì đầu óc, còn không tên có một loại mê chi cảm giác ưu việt. Cũng không là rất coi trọng Atlantis tộc nhân, cũng có chút cửu thị lục địa thế giới nhân loại. Đồng dạng là quốc vương bắt đầu, họa cán đã bờ lách văn thẻ có thể làm to làm mạnh, sắt vách trường quay phim ạ của mạn có thể trà trộn vào giờ Star Slip. Bờ lách Adam thường thường để khóa cửa trí tuệ xạ dẻm ăn quả đắng, không sợ chút nào cùng sụp mạn hò hét. Liên làm một đầu tinh tinh gỡ rổ, cũng có thể chinh phục châu Phi, thành lập quốc gia. Trái lại Nam Mò, một tay bài tốt đánh cho nát bét. Bởi cực kỳ dễ dàng bành trướng gây go tính cách, hắn từ trước đến giờ không bị tiếp đãi. Đã từng gia nhập quá lù mì nạ thì đây là một cái ở bề ngoài nói muốn giải quyết tra y đờ tờ nguy cơ, về thực chất nỗ lực chế tạo nguy cơ khủng bố tổ chức lại không nhân vật gì cảm, ngoại trừ cùng đối thủ cũ bờ lách văn thẻ xe bước, cơ bản không hề chiến tích. Ngắn ngủi từng thu được phổ Ennis Foster sau đó liền lập tức chạy đi hỏa cạn đã tìm bờ lách văn thẻ phiền phức, cuối cùng bị ạ vẹn chờ một trận đánh tơi bời, chật vật đào tẩu. Luke rất rõ ràng, làm Nạ Mỏ biểu thị chính mình lại được rồi thời điểm, đại gia hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi vì hắn chỉ có thể đem sự tình làm cho càng nát, mãi đến tận không cách nào kết cuộc. Nói thật, Nạ Mỏ đều là để Luke liên tưởng đến còn chưa sinh ra một vị tổng thống được gọi là nước Mỹ nước thuốc ca Twitter là vĩnh hạo dầu quản lão bát nịu rót oan cảnh trạch nhân loại đăng nhật người số 1 nhân loại đăng nhật phản địa người số 1 đứa con của mặt trời vũ trụ học đại sư vi rút học thiên vương biện luận quỷ tài United States cứu tinh gián điệp chi vương thủ thương nhân nhân quả luật Pachit sở ta kinh tế học sở có nhờ bảo bảo bánh ngàn tầng đặc cấp đầu bếp một đời hiệu an. Xuyên lão sư thành tựu Atlantis quốc vương, tứ đại dương kẻ thống trị, bao la bảy hải chủ nhân, ta phát động cuộc chiến tranh này vẫn chưa hảo không có lý do. Quả nhiên, Nạ Mỏ vừa mở miệng liền để phòng họp tràn ngập khoái hoạt khí tức. Atlantis một phương đại biểu, đầy mặt choáng váng. Bọn họ sửng sốt, không nghĩ ra chính mình quốc vương lôi cái này làm gì tham dự chiến tranh hai bên. Ai sẽ quan tâm lý do người thắng tùy tiện nói thế nào, đều có lý mà người thất bại bất kỳ ngôn ngữ. Đều có vẻ buồn cười hải quân bộ quan lớn QNZ một mặt kinh ngạc, nghĩ thầm Atlantis quốc vương, dĩ nhiên như vậy ngây thơ mọi người ngồi ở trên bàn đàm phán lãng phí thời gian tán gẫu, đều là từng người lợi ích. Ai thật sự quan tâm phát động chiến tranh lý do, có hay không có giữa lúc tính nếu không là xem ở Atlantis thực lực quân sự mạnh mẽ phân trên, hải quân bộ tướng quân không để ý chút nào vư tờ một túi bột giặt ném vào Đại Tây Dương. Sau đó nói bang Na Y ẩn đờ ý họa tờ mạn ẩn giấu quy mô lớn tính sát thương vũ khí, nhất định phải điều động chính nghĩa chi sư, hãn vệ hòa bình thế giới lục địa thế giới kéo dài nhiều năm đối với đại dương sinh thái tạo thành nghiêm trọng phá hoại, điểm này để Atlantis bị hại nặng nề. Đối với phòng họp bên trong bầu không khí biến hóa, Nạ Mỏ hồn nhiên không cảm thấy. Có hành tinh cấp vũ khí thêm lục địa rung động khí thành tiểu thẻ đánh bạc, hắn cho là mình nên có đưa ra yêu cầu sức lực. Hơn nữa thân vị quốc vương, chính mình QNZ chuyện đương nhiên muốn biểu hiện một chút đàm phán kỹ xảo. Tứ đại dương sinh vật biển, theo một ý nghĩa nào đó tới nói đều thuộc về Atlantis con dân, lục địa thế giới đối với cá voi quá độ vớt, càng là ảnh hưởng đến có thể tuần hoàn sinh thái hệ thống. Nạ Mỏ lời nói ý vị sâu xa, trầm giọng nói, chuyện giống vậy, QNZ phát sinh ở ta đồng bào người đột biến trên người, bọn họ bị quân đội bắt lấy, chịu đến hãm hại. Tao ngộ không nhân đạo phi pháp giam giữ cùng ngược đãi. Ta hy vọng lần này công khai đàm phán, không chỉ có thể giải quyết lục địa thế giới cùng Atlantis chiến tranh vấn đề, QNZ có thể để cho chư vị ý thức được chính mình phạm vào sai lầm phòng họp bên trong yên lặng như tờ. Hải quân bộ trưởng Nimitz gãi gãi đầu, không biết có nên hay không lên tiếng. Hắn cũng không có bị Nạ Mỏ lần này tình chân ý thiết lên tiếng cho đánh động, quyết định từ đây thay đổi triệt để. Trở thành một tên hô hào giữ gìn đại dương sinh thái hoàn bảo chủ nghĩa người. Mà là cho rằng Atlantis sớm muộn muốn xong, rất nhiều lúc tư tưởng ấu trí quốc vương, có thế so với tàn bạo bất nhân quốc vương càng thêm đáng sợ cùng đoàn mệnh. Không biết ở Ấn Đờ Ý Họa Tờ Mạn có hay không đại cách mạng truyền thống tập tục bằng không cũng có thể chờ mong một hồi nạ mò lên đoạn đầu đài. Quốc vương bệ hạ nói rất có đạo lý. Nimitz đi đầu vỗ tay, lắc đắc lưa thưa tiếng vỗ tay qua đi, hắn tiếp tục nói, mới vừa nói đến nơi nào nha, là liên quan với ký kết đỉnh chiến điều ước cụ thể sự hạng, còn có tổ chức hòa bình hội nghị thượng đỉnh, tuyên bố thành lập ngoại giao chúng ta nói tiếp. Atlantis đoàn đại biểu vẻ mặt lúng túng, liếc mắt một cái khí phách phong cách tuổi trẻ quốc vương. Sau đó cùng trên tiết ấu, đem đàm phán kéo về quỹ đạo. Chỉ còn dư lại nà mò lẻ loi đứng, sắc mặt đỏ bừng lên. Nếu không có sụp mạn ở đây, để hắn mạnh mẽ gắng giữ tỉnh táo, đàm phán hiện trường nhất định sẽ bị trở thành ẩu đả trường hợp. Ta cũng có chút nói muốn nói. Lúc này, Luke háng giọng một cái, thanh âm huyên náo im bặt đi. Tất cả mọi người đều ngậm miệng, tầm mắt tìm đến phía thủ tịch vị trí. Mặc dù là Atlantis QNZ ngừng thở, lộ ra nghiêm nghị sắc mặt. Mặc dù nói, Luke chỉ là lục địa thế giới một cái quốc gia tướng quân. Nhưng hắn quyền lên tiếng, cùng với làm quyết định, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến đàm phán đến tiếp sau tiến trình. Thấy cảnh này, nạ mò như là chịu đến rất lớn địa nhục nhã. Hắn nhưng La quốc vương chịu đến đãi ngộ liền đem quân cũng không bằng Atlantis quốc vương bệ hạ vừa nay nhắc tới người đột biến gặp không công chính đãi ngộ. Đối với này ta nên có nhất định quyền phát ngôn. Luke nụ cười ôn hòa, không nhanh không chậm nói rằng, đầu tiên, quân đội chưa bao giờ có hãm hại, ngược đãi người đột biến hành vi, chí ít gì ẹn không có, vừa vặn ngược lại, chúng ta vẫn có bảo đảm bọn họ cơ bản quyền lợi cùng nhân thân an toàn. Ta trước đã nói, chính mình là một tên chủ nghĩa hòa bình người, tin tưởng sẽ không có ai đối với điểm này cảm thấy hoài nghi. Ngồi ở bên tay trái hải quân bộ trưởng Nimitz phản ứng nhanh nhất, dẫn đầu nói, chính là cặt vật thiếu sẽ kết thúc thế chiến thứ hai, giải phóng tự do quốc gia, chống lại tà ác trục tâm hắn tự đáy lòng ngóng trông hòa bình đến, kiên định phản đối với chiến tranh những người còn lại dồn dập phụ họa. Ngừng lại không hề che giấu chút nào cầu vồng thí, đem Luke Tho Y Pho Nở Dê đến mư cờ phảng phất là chính nghĩa hóa thân, yêu cùng hòa bình người phát ngôn. Atlantis đoàn đại biểu im lặng không lên tiếng, chỉ làm cái gì cu Nở Dê không nghe thấy. Chỉ có điều quốc vương bệ hạ nếu nói như vậy, vậy cũng hứa thật sự có cực kỳ cá biệt ví dụ. Vì lẽ đó, ôm giải quyết vấn đề tâm thái, cùng với vì ngăn chặn tình huống như vậy lấy sau đó phát sinh, ta nghĩ sắp tới đem tổ chức hòa bình hội nghị thượng đỉnh trên, tiến hành một lần liên quan với người đột biến thương thảo. Luke giọng thành khẩn, liền như hắn nói như vậy, này cực kỳ giống một cái chủ nghĩa hòa bình người lên tiếng. Nạ mò cho mày. Hắn hoài nghi là không phải là mình lỗ thai xuất hiện vấn đề. Cái tên này muốn làm cái gì thế nhưng Luke nói ra bất cứ lúc nào nơi nào xuất hiện, đều rất làm cho người ta chán ghét từ đơn. Trước đó, ta cần giải quyết một cái vấn đề khác. Ôn và bình tĩnh ngữ khí, đột nhiên trở nên trầm trọng ma nhờ me. Luke không mang theo chút nào tâm tình bình tĩnh ánh mắt, đảo qua Atlantis đoàn đại biểu, nghiêm túc nói, theo ta được biết, quốc vương bệ hạ bên người có cái gọi sẽ bạt sần so người đổi biến. Có thế ngươi không biết, hắn ở chiến tranh thế giới thứ hai trung tha nhờ vợ y thứ ba đế quốc, quản lý qua ổ sở vịt trại tập trung. Người này hai tay dính vào lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở tên người vô tội máu tươi, là 100% không hơn không kém chiến tranh tội phạm. Bởi vậy, ta nhận làm kết thúc trận này đàm phán trước, Atlantis nên giao ra sẽ bạt sần so hoặc là nói. Không còn đối với hắn cung cấp bảo vệ. Luke nhàn nhạt nói xong, dường như mũi kiếm rô nở dê như sắc bén lạnh lẽo ánh mắt, đâm hướng về trầm mặc không nói nà mò. Sắc mặt người sau có chút khó coi, tỉnh táo ý thức cùng ai quỷ gây trong lòng ám chỉ làm gian khổ đấu tranh. Nếu như ta từ chối đây nà mò từ trong răng nanh bỏ ra đến câu nói này. Ai quỷ trong lòng ám chỉ vẫn là chiếm thượng phong. Cái kia rất xin lỗi. Hòa bình cần hai bên cộng đồng xúc tiến. Mà không phải treo ở bên mép tùy tiện nói một chút. Luke âm thanh lạnh xuống, trên mặt nhưng vẫn là duy trì nụ cười, đàm phán chỉ là một loại thủ đoạn, cũng không phải là duy nhất thủ đoạn. Quốc vương bệ hạ, không bất cẩn hơn làm ra quyết định. Ta đồng ý cho Atlantis một chút thời gian chăm chú cân nhắc, này không phải uy hiếp, mà là thiện ý nhắc nhở.